Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, Mẫn Nguyệt Chuyên Thiên. Cốc chủ, Cố Bắc Nguyệt cùng Tần Mẫn đến Thần Nông Cốc thời điểm. Chính là hừng đông, thời điểm, mới lên húc nhật khu không tan một đêm rét lạnh, nhào tới trước mặt, gió lạnh buốt lạnh, làm cho người lập tức liền thanh tỉnh. Tần Mẫn cùng Minh Thần còn trong xe ngựa ngủ say. Cố Bắc Nguyệt đã xuống xe. Thần Nông Cốc lối vào. Lão chấp sự cùng Phong Cốc chủ đã đợi đã lâu. Bọn họ, mặc dù không có gặp qua Cố Bắc Nguyệt, nhưng vẫn là liếc mắt liền nhìn ra phía. Trước cái kia dừng xe đi bộ mà đến bạch y nam tử chính là Cố Thái Phó. Cố Thất, Thiếu cùng Yến Nhi cho bọn họ hình dung cũng là nhất trí. Cố Thái Phó là trên cái thế giới này người thích hợp nhất áo trắng. Hai người đều không hẹn mà cùng tiến lên. Mười điểm vui vẻ. Cái này vui vẻ. Nguyên nhân có hai. Vừa đến, bọn họ bồi tiếp Cố Thất Thiếu chơi đùa hơn nửa tháng. Suýt nữa đem mạng già cho chơi đùa không thấy. Không kịp chờ đợi muốn đổi cái chủ tử. Thứ hai, Cố Bắc Nguyệt chính là cô thị đời sau. Là bọn họ, chính chủ Cô Vân Viễn chính thống nhất hậu nhân. Tùy hắn tới tiếp quản Thần Nông Cốc, hai người bọn họ cũng là nhất chịu phục. Cố Bắc Nguyệt cùng là chưa thấy qua lão chấp sự cùng lão đầu điên, nhưng cũng cùng là một chút liền nhận ra bọn họ. Lão chấp sự cùng lão đầu điên vội vàng chắp tay thi lễ hành lễ. Lão chấp sự cung kính nói: thuộc hạ Thần Nông Cốc thủ tịch chấp sự Sự Điền Chi Hành tham kiến Tân Cốc chủ. Lão đầu điên cũng là cung kính: thuộc hạ Thần Nông Cốc phó chấp sự Hồng Ông Dương tham kiến Tân Cốc chủ. Hai vị tiền bối không cần khách khí, nhanh đứng dậy nhanh. Cố Bắc Nguyệt khiêm tốn ôn hòa, cười yếu ớt ở giữa lại cho người ta một loại dễ gần lại không dễ cảm giác thân thiết cảm giác. Điền chấp sự cùng Hồng chấp sự đều bình thân. Điền chấp sự vội vàng nói: cốc chủ đại nhân, chắc hẳn phu nhân và thiếu chủ đều còn ngủ, chỗ này gió lớn, vẫn là tranh thủ thời gian vào cốc a. Cố Bắc Nguyệt nhẹ gật đầu, trở về xe ngựa bên trên. Qua kẹp ở hai ngọn núi lớn ở giữa đường vào cốc, đập vào mi mắt là một tòa tre trời mà lên mình người đầu trâu to lớn Thần Nông thị tượng đồng. Đúng lúc gặp mùa đông, cỏ cây khô héo, Thần Nông Cốc dược điền đều hoàn toàn hoang lương, nhưng mà cái này tượng đồng trên người vẫn như cũ quấn đầy xanh tươi tốt rậm rạp dược đằng. Ngồi ở ngoài xe, Cố Bắc Nguyệt ngửa đầu nhìn lại, không tự giác tâm sinh kính sợ. Cùng Yến Nhi một dạng, hắn chỉ nhìn rõ ràng mấy loại dược đằng, chỗ cao cũng chưa nhận ra được. Cho dù là mùa đông, Thần Nông Cốc dược liệu giao dịch cũng vẫn luôn rất náo nhiệt. Thế nhưng Cố Thất Thiếu cái kia không thiếu tiền lại ghét bỏ phiền phức hạng người, đem Thần Nông Cốc dược thảo thị trường tất cả đều đóng lại, liền bảo lưu lại đấu giá tràng cùng huyền thưởng tràng. Hơn nữa không giống như kiểu trước đây mỗi ngày mở ra, mà là nhìn tâm tình mở ra. May mắn chân khí khôi phục về sau, đan dược nhu cầu phóng đại, phổ thông dược thảo nhu cầu đại giảm. Nếu không cái này Thần Nông Cốc cửa vào cốc nhất định cùng năm đó dược quỷ hữu cửa vào cốc một dạng, kín người hết chỗ. Nguyên bản huyền thường chàng cùng đấu giá chàng bị Cố Thất Thiếu sát nhập đến Tây Sơn, Đông Sơn đấu giá chàng đổi thành vườn trà, Nam Sơn cải biến thành ba tòa hành cung, Bắc Sơn tất cả cũng không có động. Về phần trong sơn cốc dược liệu phiên chợ có một nửa bị đổi thành phòng luyện đan, một nửa bị dùng cho xây dựng thêm dược học viện. Không thể không nói, Cố Thất Thiếu không đi làm quản gia thực sự là quá lãng phí. Hắn vì Cố Bắc Nguyệt cùng Tần Mẫn an bài mà chu đáo, thậm chí ngay cả Cố Bắc Nguyệt chế dược phương thuốc cùng Tần Mẫn trồng hoa hoa viên đều toàn bộ trống đi, đường núi dốc đứng, xe ngựa lên không được, chỉ có thể nên ngồi cỗ kiệu, xe, ngựa dừng ở Nam Sơn nơi chân núi dưới. Cố Bắc Nguyệt hướng trong xe nhìn, thoáng qua, chỉ thấy Tần Mẫn cùng Minh Thần đang ngủ say. Hắn cẩn thận từng ly, từng tí đem Minh Thần ôm đến trong kiệu. Lộn lúc trở về gặp Tần Mẫn đã tại rùi, mát, hắn cười nhạt nói, đánh thức ngươi. Tần Mẫn đêm qua ngủ được muộn lúc này đều còn buồn ngủ nhập nhèm. Nếu là một, mình nàng, tỉnh lại không gặp Minh Thần, nàng đã sớm cấp bách. Nhưng mà, cố, Bắc Nguyệt tại, nàng yên tâm, nàng tỉnh thần, nói, đến, Minh Thần đâu? Cố Bắc Nguyệt đáp, đến dưới chân Nam Sơn, Minh Thần còn ngủ, ta ôm trong, kiệu, ngươi cũng xuống xe a. Tần Mẫn tựa hồ nghĩ tới điều gì, sửng sốt một chút, mới vội vàng xuống xe. Tần Mẫn cùng Minh Thần một đỉnh cỗ kiệu, Cố Bắc Nguyệt theo Điền chấp sự bọn họ đi. Bộ, một đoàn người tại sáng sớm trong ánh mặt trời lên trên Nam Sơn. Thu xếp, tốt Minh Thần, dùng qua điểm tâm, thời tiết cũng ấm một chút. Lão chấp sự cùng Điền chấp sự liền muốn cùng Cố Bắc Nguyệt bẩm báo những ngày này thần nông cốc tình huống, nhưng mà Cố Bắc Nguyệt lại đem việc này đẩy về sau. Hắn muốn trước đi một chuyến Dược Vương cốc, tế bái cô Vân Viễn, hai vị chấp sự muốn đi theo. Cố Bắc Nguyệt uyển chuyển cự tuyệt. Hai vị lão chấp sự sau khi rời đi, Cố Bắc Nguyệt đối với Tần Mẫn nói, trong cốc này có không ít nơi tốt, đợi Minh Thần tỉnh, dẫn hắn đi vòng vòng thôi. Giữa trưa, cũng không cần chờ ta dùng bữa. Tần Mẫn nhẹ gật đầu, một đường tiễn hắn đến cửa chính. Nàng do dự chốc lát, kêu hắn lại, Cố Bắc Nguyệt. Cố Bắc Nguyệt quay đầu nhìn tới, hắn cũng không nhớ rõ bắt đầu từ lúc nào, Tần Mẫn lại luôn là như vậy liền tên mang họ mà gọi hắn. Không thể không nói, cái này rất không giống Tần Mẫn tác phong. Thế nhưng là, hắn nhìn nàng kia, nghiêm túc bộ dáng, ngược lại cũng không cảm thấy đến không hài hòa. Hắn cười, cười, hỏi, thế nào? Tần Mẫn cũng cười một cái, hỏi, ta có thể cùng ngươi một đường đi sao? Hai cái chấp sự nói là cùng đi, mà nàng cũng không nói, bồi, cái chữ này. Nàng, nói là, một đường. Một đường, ý là nàng cũng muốn đi. Cái này tỏ rõ không? Cho hắn cự tuyệt cơ hội. Cũng không biết Cố Bắc Nguyệt phải chăng nghe ra Tần Mẫn tâm tư. Hắn ngược, lại không có cự tuyệt. Đáp, tốt, Tần Mẫn phân phó hạ nhân chiếu Cố Minh Thần. Liền cùng Cố Bắc Nguyệt một đường. Hướng Dược Vương Cốc phương hướng đi thôi. Dược Vương Cốc ngay tại Thần Nông. Cốc hậu phương. Đi qua Thần Nông Cốc sau lối đi bí mật có thể đến nơi. Nhiều tháng như vậy trôi qua, Dược Vương Cốc đã dựa theo Tần Mặc vẽ xây dựng, cơ bản khôi phục ngàn năm trước bộ dáng. Chỉ có khác nhau là cầu thang dược, điền đều còn trống rỗng, không có trồng lên dược tài, mà bên vách núi thác, nước là khô cạn. Cố Bắc Nguyệt cùng Tần Mẫn đứng ở sườn núi trong dược điền, quan sát cả cái sơn cốc. Cố Bắc Nguyệt lông mày hơi khép, tựa như đang suy tư. Tần Mẫn nói, đợi năm sau mùa xuân, gieo hạt cắm mầm, nói thế nào cũng phải qua cái 2-3 năm mới có thể khôi phục nguyên dạng. Nếu không, chỗ này liền giao cho ta a. Cố Bắc Nguyệt có chút ngoài ý muốn, quay đầu nhìn lại, nói, ngươi một người. Tần Mẫn liếc hắn một chút, nói, ta liền tính cũng 10 đôi tay cũng không làm được nhiều như vậy công việc. Đến lúc đó tại Thần Nông Cốc Dược Học Viện, chọn 10 mấy đệ tử đến đây đi. Cố Bắc Nguyệt giải thích nói, đều tùy ngươi, ngươi ưa thích liền tốt. Tần Mẫn hơi sững sờ, rất nhanh liền trêu ghẹo nói, ngươi chừng nào thì chờ, nên như vậy dễ thương lượng. Cố Bắc Nguyệt tựa hồ không nghĩ tới Tần Mẫn lại đột nhiên nói như vậy. Hắn nhìn xem nàng, nhất định nhất thời không biết trả lời như thế nào. Tần Mẫn cũng không có làm khó hắn, vẫn cười, đi thôi, lên núi a. Tần Mẫn đi ở phía trước, Cố Bắc Nguyệt rất nhanh liền đuổi kịp. Hắn cũng không có lại tiếp tục vừa mới chủ đề. Càng đi trên núi đi, gió càng lúc càng lạnh. Cố Bắc Nguyệt cản lại Tần Mẫn, chờ chút. Hắn cởi áo choàng đến thay Tần Mẫn phủ thêm, vừa tỉ mỉ mà thay nàng buộc dây lưng. Hai người gần trong gang tấc, Tần Mẫn ngửi thấy trên người hắn đặc thù mùi thuốc, là nàng quen thuộc vị đạo. Nàng cảm nhận được hắn đều đặn hô hấp, lại là nàng chưa quen thuộc. Cố Bắc Nguyệt cột chắc dây lưng liền lui ra, hỏi, ấm sao? Tần Mẫn do dự một chút, lắc đầu, hết chương.